Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Lồng giam. Canh 5. Tại trung nữ nhìn chăm chú. Trên thân hai người quang mang càng ngày càng sáng. Tống Vân Ca trên người quang mang bỗng nhiên trở nên chướng mắt. Sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch hồng phóng lên tận trời. Biến mất tại mênh mông hư không, mà Chu Linh Thù quang mang càng ngày càng sáng, nhưng cũng thưởng về sau, vẫn lóa mắt sinh huy, lại không có biến hóa. Ai? Chu Linh Thù ung dung thở dài, trên thân quang mang chậm rãi thu lại. Trung nữ ngạc nhiên nhìn xem nàng. Chu Linh Thù ngượng ngùng nói, tu vi chưa đủ, nàng cũng đang thúc dục động phi hồng quyết. Phi hồng quyết chính là thiêu đốt tu vi, tựa như ngọn đuốc, đem quang mang thôi phát đến cực hạn, nhưng đến cuối cùng đem tu vi đều thiêu đốt hầu như không còn. Lại còn không thể hóa thành phi hồng mà đi, cái này hiển nhiên là tu vi kém một chút. Quân chủ, ngươi là không thể đi lên rồi. Trác Tiểu Huyền vội nói. Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu, ta vốn cho là không thành vấn đề. Thật không nghĩ đến, còn kém một chút, thật sự là đáng tiếc. Trác Tiểu Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, có quân chủ ngươi tại, đến kia Ngọc Tiêu Thiên, cũng có thể có một cái chiều ứng. Tự thân hắn ta, tứ cố vô thân, có việc cũng không có thương lượng người. Nàng một mặt tiếc hận thần sắc, Mai Oánh hé miệng khẽ cười nói, khẩu thị tâm phi. Trác Tiểu Huyền, ngươi thật sự là đủ dối trá. Trác Tiểu Huyền trắng muốt khuôn mặt đỏ một chút, sẵn giọng, Mai Oánh, ta sao dối trá? Ngươi thấy quân chủ không thể đi lên, trong lòng nhất định gieo hò đâu, còn hết lần này tới lần khác làm ra một bức tiếc hận thần sắc. Dối trá không dối trá? Mai Oánh khẽ nói. Trác Tiểu Huyền hung hăng chừng nàng một chút, chớ nói nhảm. Dương Vân Nhạn cười nói, quân chủ cũng không cần tự trách, Tống Vân Ca người kia, mặc kệ ở đâu cũng sẽ không thua thiệt, thua thiệt chỉ có người khác. Nàng cũng trong lòng cao hứng, Chu Linh Thù như thế xinh đẹp, mà lại tài trí cũng hơn người, cùng Tống Vân Ca cùng một chỗ đến kia Ngọc Tiêu Thiên. Cô nam quả nữ, còn tại cơ khổ trong khốn cảnh. Hai trái tim rất dễ dàng rút ngắn khoảng cách, nói không chừng, đợi bọn hắn trở về thời điểm, khả năng đã tình căn thâm trùng, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, cho nên nhìn thấy Chu Linh Thù không thể lên đi, nàng cũng cao hứng, mặt mày hớn hở, mà lại không che giấu chút nào. Chu Linh Thù lắc đầu, xem ra các ngươi đều không hy vọng ta cùng theo đi lên. Các người đối với hắn lòng tin thật là đủ. Xem hắn đi đường, còn có cái gì không yên lòng? Dương Vân Nhạn cười nói, Ngọc Tiêu thần tử lợi hại hơn nữa cũng không lợi hại hơn hắn. Kia là không giống. Chu Linh Thù thở dài, thậm chí không biết hắn như thế nào mới có thể trở về. Hắn sẽ tìm được biện pháp. Dương Vân Nhạn nói, Chu Linh Thù nhìn các nàng không chút nào lo lắng. Lòng tin 10 phần, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng là xem thường, các nàng là quá mức sùng bái Tống Vân Ca, đem hắn thần hóa, người lợi hại hơn nữa cũng có hạn độ, đây chính là Ngọc Tiêu Thiên. Hám Thiên Quyết nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng đại đạo đơn giản nhất, uy lực lại là tuyệt luân, nàng một mực tại nghiên cứu, càng là nghiên cứu sâu. Càng cảm giác huyền diệu, quả nhiên là thần hồ kỳ thần, ẩn chứa kinh người võ học nguyên lý cùng thâm ảo thiên địa lý lẽ. Có được dạng này võ học, kia Hám Thiên Tông lợi hại không phải bàn cãi, hắn thật muốn xông vào, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Theo phán đoán của nàng, Tống Vân Ca một khi xông lên Ngọc Tiêu Thiên, lập tức liền sẽ bị Hám Thiên Tông phát giác. Ngọc Tiêu Thiên tại nàng nghĩ đến, hẳn là một cái nguyên khí càng thêm tinh thuần thế giới. Thế giới như vậy, võ học tiêu chuẩn tự nhiên cực cao. kiếm thần cảnh giới chỉ là cơ bản, phi thiên độn địa không đáng kể. Ngọc Tiêu Thiên hẳn là một cái thần thoại thế giới, cho nên Hám Thiên Tông loại này đại tông môn hẳn là có được năng lực khó tin. Tống Vân Ca tu luyện Hám Thiên Quyết, một khi xuất hiện tại Ngọc Tiêu Thiên, nhất định sẽ bị Hám Thiên Tông phát giác, trực tiếp phái người bắt giữ. Rất có thể hắn phải đối mặt là truy sát, không có mình tương trợ, một thân một mình đối mặt Hám Thiên Tông truy sát, tiền đồ của hắn xa vời, chỉ sợ tan thành mây khói, hồn phi phách tán, sẽ không còn được gặp lại hắn. Thật là đáng tiếc, nghĩ tới đây, nàng lắc đầu thở dài một hơi, quân chủ không cần lo lắng, hắn không có vấn đề. Dương Vân Nhạn nói, Chu Linh Thù nhìn các nàng nở nụ cười, thực sự không đành lòng cho các nàng nói rõ tình hình thực tế, cho các nàng tưới nước đá. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét dài, Hoàng thượng giá lâm. Lập tức mấy chục cái hộ vệ xông tới, sau đó là mấy cái đỉnh tiêm cung phụng, nhưng nam nữ đều là kiếm thần cảnh giới đại cao thủ. Đối với bọn hắn cũng không thèm để ý, chỉ là dù bận vẫn ung dung nhìn xem bồng bềnh mà đến Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh một bộ vàng sáng trường sam, đầu đội kim quan, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa ánh sáng, quý khí bức người. Tại tám tên cung nữ chen chúc dưới, nàng nhẹ nhàng mà tới. Tạ Tử Dĩnh đôi mắt sáng đảo qua chúng nữ, còn tại quét tới quét lui, cuối cùng cau mày nói, Cố Hiến đâu? Dương Vân Nhạn nói, gặp qua Hoàng thượng, Tống Vân Ca đã đi. Tạ Tử Dĩnh vội hỏi, đi nơi nào? Dương Vân Nhạn chỉ trên trời, hắn đi nhanh như vậy. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Dương Vân Nhạn nói, hắn nói phải sớm đi về sớm. Thực sự là, Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng dậm chân. Dương Vân Nhạn nói, Hoàng thượng yên tâm, có Ngọc Tiêu thần tử giáng lâm, chúng ta sẽ phụ trách bắt giết, sẽ không để cho bọn hắn lật lên sóng gió. Bản lãnh của các ngươi, chấm là biết đến. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, cũng tin tưởng các ngươi có thể. Vậy làm phiền. Nàng nhẹ nhàng thi lễ, chấm thế thiên hạ trăm họ Tạ qua mấy vị nữ hiệp tương trợ. Hoàng thượng nghiêm trọng, Dương Vân Nhạn vội nói, Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, bất mãn nói, hắn trước khi đi cũng không cùng chấm nói một tiếng. Thực sự là, Dương Vân Nhạn nói, hắn rất nhanh sẽ trở lại, Hoàng thượng không cần lo lắng, có các ngươi tại, chấm rất yên tâm. Tạ Tử Dĩnh xinh đẹp cười nói, vậy liền xin nhờ chư vị nữ hiệp. Chúng nữ nhẹ nhàng gật đầu, kia chấm sẽ không quấy rầy. Tạ Tử Dĩnh nói, Trác cô nương, hắn lúc trước đã nói với ta, mời ngươi thay thế hắn trấn thủ năm thành ngự ngựa ti. Ta hiểu rồi, Trác Tiểu Uyển gật đầu. Tạ Tử Dĩnh ôm một chút quyền, quay người tại chúng cung nữ cùng hộ vệ chen chúc hạ rời đi. Chậm rãi biến mất, Dương Vân Nhạn buông lỏng một hơi nói, tốt một cái nữ hoàng đế, quả nhiên có mấy phần khí thế. Chúng nữ nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù Tạ Tử Dĩnh tu vi kém xa các nàng, mà lại thái độ hiền hòa, nhưng trên người nàng có một cỗ không tên khí thế. Mai Oánh nói, còn tưởng rằng nữ tử làm hoàng đế khí thế không đủ, không nghĩ tới nàng vẫn rất có uy nghi, xác thực bất phàm. Chúng nữ nghị luận vài câu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cứ việc các nàng lòng tin 10 phần, nhưng kia Ngọc Tiêu Thiên đến cùng bộ dáng gì dù sao không biết. Tình cảnh của hắn sẽ như thế nào? Vạn nhất vừa đi lên liền bị tru sát, vậy liền phiền toái. Liền sợ hắn sẽ gặp phải Ngọc Tiêu thần tử đồng dạng cục diện, vừa xuất hiện không đợi khôi phục lực lượng liền bị giết, kia mới oan uổng. Thế sự vô thường, chuyện gì đều có thể phát sinh, cho nên lòng tin 10 phần các nàng lúc này đều nhiễm lên lo lắng. Tống Vân Ca tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình chính bản thân chỗ một chỗ lồng giam bên trong. một trượng vuông lồng giam chính là tử sắc thiểm điện hình thành. Một đạo phích lịch nhảy lên động, bao khỏa hình thành một cái lao tù. Dù cho không có đụng phải trên người hắn, tê dại nhẹ nhẹ lực lượng vẫn để hắn mềm mại bất lực. Chung quanh đen kịt một màu, chỉ có nơi này lồng giam tử quang chớp động, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng nghe không đến, chỉ có tử sắc thiểm điện nhảy lên động. Mắt hắn híp lại quan sát tỉ mỉ, phát hiện mơ hồ ký hiệu tại thiểm điện bên trong thoáng hiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.